Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, quỷ dị phi thường lão tướng Tào Chân. Mấy ngày, Lý Thái xuất lĩnh đại quân đến con ngựa Hoang Xuyên, đâm xuống đại doanh, Lý Thái Thăng ngồi trung quân đại trướng, theo quân tướng quan viên phân chạm hai bên đứng thẳng. Hôm nay quân ta đã đến con ngựa Hoang Xuyên. Quá cái này con ngựa Hoang Xuyên chính là Hoàng Long Lĩnh. Chỉ cần Hoàng Long Lĩnh vừa vỡ, chúng ta liền đến Mộc Dương Thành. Vì lẽ đó cái này con ngựa Hoang Xuyên nhất chiến 10 phần trọng yếu. Không biết người phương nào nguyện xuất binh làm gốc soái đoạt được cái này con ngựa Hoang Xuyên. Lý Thái mở miệng đối với bên trong võ tướng nói: Nguyên soái, Mạt tướng nguyện đi. Một vị chiết trùng phủ lão tướng quân đối với Lý Thái nói: Lão tướng quân, theo bản soái biết, cái này con ngựa Hoang Xuyên chủ tướng chính là Sắt Lôi Bát Bảo. Trong tay ba thước đồng nhân có vạn phu bất đáng chi dũng. Bây giờ lão tướng quân tuổi tác đã cao, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lý Thái đối với tên kia lão tướng quân nói: Cái này lão tướng quân tên là Tào Chân, từng theo Lý Thế Dân Nam chinh Bắc chiến, bây giờ vốn nên là bảo dưỡng tuổi thọ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Tiếc rằng lão tướng quân làm người trung thần nghĩa sĩ, nghe nói Lý Thế Dân bị nhốt Mộc Dương Thành, liền lần thứ hai đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, thề sống chết muốn đi tới Mộc Dương Thành cứu giá. Cuối cùng Lý Thái cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem vị này Tào lão tướng quân mang theo bên người. Bất quá cũng không định lại để cho hắn xông pha chiến đấu. Thế nhưng là bây giờ vị lão tướng này quân, dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn thống binh tấn công con ngựa Hoang Xuyên. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy một tia làm khó dễ. Thế nhưng là bất luận Lý Thái làm sao khuyên bảo, vị này Tào lão tướng quân cũng hy vọng Lý Thái cho hắn lần này thời cơ. Cho dù là chết trận xa trường, cũng coi như toàn chính mình phần trung thần nghĩa sĩ. Cuối cùng Lý Thái cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể để Tào Chân thống binh xuất chiến. Bất quá vì là lý do an toàn, quyết định chính mình tự mình làm Tào Chân quan địch liệu trận. Vì vậy đường doanh bên trong ba tiếng pháo vang, Tào Chân chỉ huy một đội nhân mã giết ra đường doanh. Lý Thái thống lĩnh Ngụy Vương cấm quân vì là Tào Chân ngăn chặn trận tuyến. Lý Thái đối với bên người La Thông cùng Tần Hoài Ngọc nói: Hai người các ngươi nhất định phải chăm chăm. Chỉ cần phát hiện Tào lão tướng quân gặp nguy hiểm, liền lập tức ra tay đem cứu. La Thông cùng Tần Hoài Ngọc rõ một tiếng, liền thúc mã đi tới hai quân trước trận. Trong tay nắm chặt binh khí, hai mắt không rời Tào lão tướng quân mảy may. Dù vậy, Lý Thái cũng cảm thấy tâm lý bất an, vì vậy đưa tay đặt ở bên mép đánh một cái vang dội huýt sáo. Chỉ thấy giữa bầu trời một đội kim điêu bay thẳng rơi vào Lý Thái trước mặt. Lý Thái lách tách ụp ụp, đối với cái kia kim điêu nói một phen, liền thấy con kia kim điêu lần thứ hai bay lên không trung mà lên, thẳng đến hai quân trước trận mà đi. Lúc này Sắt Lôi Bát Bảo đã dẫn đội xuất binh, nhìn thấy đối phương tới là một thành viên lão tướng, Sắt Lôi Bát Bảo liền mở miệng nói: Người lão thất phu kia họ tên người nào? Bản tướng không chém vô danh chi bối, ra ra người ta chính là đại đường hai lộ nguyên soái dưới trướng đại tướng Tào Chân, hôm nay xuất mã chính là vì lấy ngươi con ngựa Hoang Xuyên. Nếu như ngươi thức thời, lập tức xuống ngựa đầu hàng, bổn tướng quân bảo đảm để ta nhà nguyên soái cho ngươi thoải mái một chút. Bằng không đối xử với ngươi bắt sống, ổn thỏa ngũ mã phân thây. Cái này Tào Chân cầm trong tay binh khí giơ lên, quay về Sắt Lôi Bát Bảo tức giận nói. Lần này nhưng làm Sắt Lôi Bát Bảo khí không nhẹ, trong miệng vừa mắng lão thất phu muốn chết, một bên thôi thúc ngồi xuống chiến mã, liền hướng về cửu nhân giết tới. Lúc này Lý Thái mới phát hiện, cái này Tào Chân vũ khí trong tay có một ít khác với tất cả mọi người. Bởi vì vũ khí trong tay của hắn thực sự không phải là 18 giống như binh khí, mà là một cái Lý Thái làm lại cũng chưa từng thấy vũ khí. Ngay tại Lý Thái bồn chồn thời điểm, Mạc Thiên Nam cưỡi ngựa đi tới Lý Thái bên người, nói khẽ với Lý Thái nói: "Ngụy Vương, vô luận như thế nào cũng không thể để cái này Tào Chân có chuyện. Bằng không Ngụy Vương thực sự tiếc nuối cả đời." Nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái cũng không khỏi được cả kinh. Thế nhưng là lúc này lại không phải là tìm căn hỏi cơ sở thời điểm. Vì vậy Lý Thái hai chân một điểm định quân hổ, liền trực tiếp lao ra. Cùng lúc đó, Tào Chân cùng Sắt Lôi Bát Bảo đã động thủ. Chỉ thấy Sắt Lôi Bát Bảo cầm trong tay ba thước đồng nhân, trực tiếp hướng về Tào Chân nện xuống tới. Thế nhưng là cái này Tào Chân nhưng không có chút sợ hãi nào. Chỉ thấy hắn cầm trong tay quái dị binh khí hướng lên trên một lần. Tất cả mọi người cho rằng cái này Tào Chân chuẩn bị gắng đón đỡ Sắt Lôi Bát Bảo đòn đánh này. Cái này không khỏi để trong lòng mọi người thay hắn đổ mồ hôi hột. Thế nhưng là đang lúc này trên chiến trường xuất hiện một cái chúng người không tưởng tượng được tình huống. Đó chính là Tào Chân vũ khí đột nhiên chính mình bay lên thiên không, đón cái kia ba thước đồng nhân liền xông lên. Cùng lúc đó, Tào Chân trong tay lại thêm ra một dạng binh khí, chính là một cây sáng loáng trường thương. Cái kia bay lên vũ khí liền như là một cái dài mảnh dương gỗ, xem ra không hề công kích tính. Nhưng khi nó cùng ba thước đồng nhân gặp gỡ một khắc đó, một cái phá vỡ mọi người nhận thức tình huống xuất hiện. Cái kia dài mảnh dương gỗ đột nhiên từ không trung nứt ra. Dương gỗ bên trong dĩ nhiên duỗi ra hai cánh tay, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia ba thước đồng nhân bắt lại. Ngay tại Sắt Lôi Bát Bảo vừa sửng sốt hồi nhỏ đời, Tào Chân trong tay thêm ra cái kia cây trường thương, trực tiếp hướng về Sắt Lôi Bát Bảo trước ngực đâm tới. Lúc này Sắt Lôi Bát Bảo đã không có cách nào trở về thủ. Nếu như bị cái này đâm trúng một thương ở ngực, vậy thì quên đi là làm bằng sắt thân thể, cũng sẽ bị đâm cái trong suốt lỗ thủng. Bất quá cái này Sắt Lôi Bát Bảo nhưng không kẻ đầu đường xó chợ. Ở nơi này sinh tử du quan quan đầu, hắn dĩ nhiên dùng một cái tay đem ba thước đồng nhân nâng lên. Nhàn rỗi ra chi kia tay trực tiếp chụp vào. Tào Chân đâm tới cái kia cây trường thương. Chỉ thấy Sắt Lôi Bát Bảo vững vàng, đem quần thần trường thương nắm ở trong tay. Đan bàng vừa gọi lực cứ thế mà đem Tào Chân từ trên chiến mã giơ lên. Lần này nhưng làm La Thông cùng Tần Hoài Ngọc dọa cho phát sợ. Hai người hai chân một điểm chiến mã liền bắn nhanh mà ra, hy vọng tới kịp đem Tào Chân từ Sắt Lôi Bát Bảo trong tay cứu. Thế nhưng là đang lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu. Tuần Thiên Điêu từ trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, duỗi ra một đôi móng vuốt, trực tiếp chụp vào Sắt Lôi Bát Bảo hai mắt. Cùng lúc đó, Lý Thái thúc một chút ngồi xuống định quân hổ, liền cũng xông lên, đồng thời bên người một đội màu tuyết trắng tàng ngao cũng giạt ra bốn vó hướng về hai quân trước trận mà đi. Liền ngay cả La Thông cùng Tần Hoài Ngọc cũng không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên trước tiên bọn họ một bước ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có một điểm nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thái vì sao sẽ vì một cái lão tướng vội vã như thế. Bất thình lình một màn, để Sắt Lôi Bát Bảo trong khoảng thời gian ngắn không ứng phó kịp. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem Sắt Lôi Bát Bảo tướng ở ngoài vung một cái. Sau đó một tay nâng lên ba con đồng nhân, hướng về phía trên không trung Tuần Thiên Điêu đập tới. Dù vậy, nếu như không có ai tiếp được Tào Chân, hắn bộ kia lão cốt đầu cũng sẽ bị lần này quảng tán. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới sự tình, Tào Chân trên thân đột nhiên sinh ra rất nhiều tua vòi, cứ thế mà đem hắn từ trên mặt đất dựng lên, cũng không để cho hắn chịu đến một tia thương tổn. Điều này cũng làm cho mọi người tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Cùng lúc đó, Lý Thái đã đi tới sát Lôi Bát Bảo trước mặt, cầm trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương giơ lên, quay về sát Lôi Bát Bảo lớn tiếng nói: "Ngươi lần này cầu lại dám bắt nạt bản soái thủ hạ đại tướng, nguyên lai ngươi chính là cái kia hai lộ nguyên soái. Hôm nay đối xử với ngươi bát, dùng ngươi tâm can lễ tế ngay cả ta hai vị ca ca vong hồn." Sắt Lôi Bát Bảo sau khi nói xong, liền cầm trong tay ba thước đồng nhân, hướng về Lý Thái quay đầu đáp não nện xuống tới: "Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập long hồn nhóm thư hữu long hồn điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."